Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ có cô mới có thể lấp đầy. Anh hối hận vì đã không tự trân trọng cô, cho nên lần này trở về Đài Loan, trừ xử lý công việc, thì quan trọng nhất chính là xoay chuyển trái tim cô, mong mỏi hai người có thể trở về thời điểm ấm áp của hai năm trước. Mặc dù thái độ của cô lạnh lùng, cùng với anh giữ khoảng cách, bất cứ sự giúp đỡ nào của anh cô đều là cự tuyệt, nhưng mà anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Một khi anh quyết định chịu trách nhiệm với quá khứ của cô, tuy không có cách nào cam kết, nhưng anh nhất định là muốn thực hiện. Anh sẽ tìm cách làm tan chảy trái tim cô, để cho đến khi cô gọi trở lại bên cạnh của mình. Kế hoạch của anh là theo đuổi vợ cũ, nhưng công việc cũng đồng bộ phải tiến hành. Bởi vì dòng smartphone điện thoại thông minh dự đoán sẽ phát triển nhanh chóng trên thế giới. Sau khi trở về Đài Loan, anh tích cực đến tham gia vào doanh nghiệp viễn thông trong nước mà thành công xâm nhập vào thị trường trong nước. Anh lãnh đạo đội tiên phong tìm tới doanh nghiệp viễn thông, lên sách lược hợp tác, khởi động thương hiệu điện thoại thông minh tạo được lợi thế. Năm nay là năm của smartphone. Chúng tôi đã thử nghiệm một năm ở châu Âu. Sản phẩm được ưa chuộng vì các thiết kế đẹp và đầy đủ chức năng, vượt trội so với các công ty công nghệ đẳng cấp trên thế giới. Điện thoại di động và thế hệ điều hành của điện thoại của người dân châu Âu và như Mỹ là như nhau. Công ty của chúng tôi đã phát hành mỗi thiết bị cầm tay, đều được hầu hết các đối tượng yêu thích cả. Địch Tử Uy tự tin giới thiệu ở trên sân khấu. Thông qua máy tính được trình chiếu ở trên màn hình phẳng, anh đang trình bày các chức năng của smartphone. Thiết kế đẹp kết hợp với công nghệ hàng đầu, làm sao nó không tạo được cơn lốc smartphone mới nhất ở châu Âu cho được chứ? Những tin tức này không phải là vô căn cứ. Con trai thứ hai của Kim Sa, Kim Duẫn Sán, đại diện cho công ty viễn thông Tấn Đạt, lần này phụ trách cùng với Địch Tử Uy thảo luận. Tổng giám đốc Kim đã từng lãnh đạo công ty trong ngành công nghiệp tư nhân, thành tích có gọi được là truyền kỳ, cũng có tin rằng anh đã ly dị. Màu đỏ sao? Rất là mới lạ. Năm nay là năm smartphone, tôi cũng muốn nha. Đại diện Kim Duẫn Sán, một áo sơ mi màu tím, mặt nở ra một nụ cười sáng lặng đối với Địch Tử Uy nói qua. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Địch Tử Uy nhìn chằm chằm vào con trai thứ hai của Kim gia, với mái tóc nhuộm vàng, áo sơ mi màu tím, khuôn mặt luôn nở nụ cười anh tuấn, tiếng cười cũng không kiềm chế, không ngăn cấm. Thái độ bình thường không giống như là doanh nhân, giống như là đang tham gia vào nghệ thuật. Công ty của các anh sản xuất điện thoại di động, tiếng lành đồn xa, không hợp tác với các anh thì thật là đáng tiếc mà. Khóe miệng của anh ta hiện lên một nụ cười giản dị. Địch Tử Uy trầm ngâm suy ngẫm nhìn anh ta. Anh ta thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, có lẽ là du học mấy năm ở nước ngoài, phong cách giản dị không có chút nào để ý. Cảm giác làm việc không an toàn. Nghe nói anh ta rất là ham chơi, suốt đêm ở hộp đêm để tạo ra scandal với các diễn viên nữ. Nhưng mà không quan trọng. Anh tin tưởng rằng doanh nghiệp này có một cơ sở khách hàng mạnh mẽ, các nhà cung cấp viễn thông có uy tín. Miễn là con trai của ông gật đầu, dự án hợp tác đã ký kết thì đồng nghĩa với công ty anh lập nên vinh quang một lần nữa. Vì vậy, anh phát hiện ra cơ hội kinh doanh vững chắc. Kim Duẫn Sán tính tình có được hay không, bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ, cùng với công việc là không liên quan. Trợ lý của Địch Tử Uy lấy ra hai bản hợp đồng rồi mở ra giao cho đối phương. Kim Duẫn Sán xem qua nội dung hợp đồng gật đầu thật nhẹ rồi yêu cầu thư ký đóng dấu. Đây là sự lựa chọn thông minh. Chúng tôi có rất nhiều mẫu mã, phân phối đều rất rộng rãi. Các công ty lớn ở Mỹ đều có sản phẩm của chúng tôi. Địch Tử Uy nói sơ qua một lượt về hợp đồng đã đưa cho Kim Duẫn Sán. Tôi hiểu. Lúc ở Mỹ tôi đã sử dụng qua điện thoại của công ty. Chức năng rất là mạnh, có thể căn cứ vào nhu cầu của người bản địa mà tạo ra sản phẩm phù hợp. Nhờ vậy ưu thế và dịch vụ của các anh phối hợp với thương hiệu của công ty chúng tôi, tôi tin chắc chúng ta sẽ tạo ra doanh thu kỷ lục đó. Kim Duẫn Sán đối với Địch Tử Uy rất có lòng tin, coi trọng công ty ở trên thị trường sẽ phát huy lợi ích tiềm năng. Tổng giám đốc Kim làm việc thanh thoát, khiến tôi phải nhìn anh bằng một con mắt khác nha. Tôi hoàn toàn đánh giá cao sự hào phóng và dứt khoát của anh. Địch Tử Uy nở ra một nụ cười. Xem ra Kim Duẫn Sán mặc dù là công tử nhà giàu, đam mê phụ nữ, nhưng cũng không phải là một người đàn ông thiển cận. Anh tin chắc trong lần hợp tác lần này, với mục tiêu cùng tầm nhìn nhất trí, bọn họ sẽ có được một thành tích cao. Tư tưởng lớn gặp nhau, sự hợp tác lần này sẽ khiến bọn họ hiểu không cần nói. Tổng giám đốc Kim, thật vui vì được hợp tác với anh. Địch Tử Uy cũng bắt tay anh ta. Đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Kim. Này Tổng giám đốc Kim nào, nghe rất là khách sáo đó. Nói về sự nghiệp thì kinh nghiệm cùng năng lực của anh so với tôi đều giỏi hơn. Cha tôi muốn tôi học hỏi nhiều một chút ở công ty lớn của các anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net